Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 766. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lỗ thủng trên nóc nhà khiến cho thực khách bên trong tiểu lâu nhảy dựng lên. Rất nhiều người ý theo bản năng tránh né, mà Kế Duyên thì trực tiếp cầm đũa trong ống đũa lên trên bàn, vùng cánh tay về phía nữ tử đang rơi xuống. Đinh đinh, đang đang, đoạn đao trong tay của nữ tử múa một vòng đoạn đao quang, đánh bay ám khí, đũa nhao nhao bay về phía nàng. Sau đó trực tiếp gọn gàng chém một đao về phía Kế Duyên. Phanh, sau khi Kế Duyên tránh được một cái chém này, trên bàn ở trước người trực tiếp bị chém thành hai. Chén đĩa ở trên bàn nhao nhao rơi xuống, mặt đất vỡ nát. Nước canh chảy đầy đất. Ai nha, giết người rồi. Chạy mau, đi đi đi. Ở bên trong tiểu lâu đều bị dọa sợ hãi đến mức chạy tứ tán. Trưởng quỹ của tiểu lâu thì ôm lấy con mình, đồng loạt co ro về phía sau quầy. Mà ba thư sinh kia thì cũng nhao nhao chạy trốn tới nơi này, cùng với cha con họ rúc vào một chỗ. Vị trí nữ tử rơi xuống gần cửa lớn. Giờ phút này, song đao bay múa, căn bản là không có đám người dám chạy ra khỏi quán rượu, đều tự mình tìm nơi hẻo lánh mà lẩn trốn. Kế Duyên thì trực tiếp chiến đấu với chân ma, biến thành nữ tử. Giờ phút này, khí thế của chân ma khác biệt rất lớn so với lúc trước gặp gỡ Kế Duyên, vô cùng hung hãn. Song đao đưa trong tay lại xuất hiện ra từng chiêu chí mạng, trên dưới, cùng công, triển khai chém giết Kế Duyên. Tốc độ giao thủ của hai người cực nhanh, nhưng cơ bản đều là chân ma múa đao điên cuồng tấn công Kế Duyên. Kế Duyên thì không chống đỡ nhưng cũng không ngừng lùi lại. Tình thế ở trong mắt người ngoài chính là Kế Duyên rơi vào thế yếu. Ngươi không phải rất có năng lực hay sao? Ngươi không phải là chân tiên hay sao? Ngươi không phải là truy kích hay sao? Hôm nay, ngươi không chết thì ta vong. Chân ma đã sợ Kế Duyên từ rất lâu, nhưng hôm nay có cơ hội này, tay chân công kích, ngoài miệng cũng không ngừng, có thể chửi thì chửi. Chỉ là chân ma cũng mơ hồ phát hiện, mặc dù mình không ngừng bước lui Kế Duyên, nhưng bộ pháp của đối phương lại không loạn một chút nào. Đồng thời, bộ pháp này cũng vô cùng có phương pháp, thoạt nhìn giống như là một loại võ công thần pháp. Trong lúc mơ hồ, lại có cảm giác không tốt lắm dâng lên. Dư quang ở trong ánh mắt của chân ma lưu đến người trốn tránh phía sau quầy, dứt khoát chém mấy đao về phía Kế Duyên, chuẩn bị bắt đi người thư sinh và đứa bé kia. Chỉ là lấy mấy chiêu đao pháp này vốn bức lui Kế Duyên, tốc độ lộ tuyến vận hành của vung đao, chân ma dừng lại, hai cánh tay trái phải của Kế Duyên phân biệt nắm lấy hai thanh đao, khiến cho hai tay của chân ma đang không ngừng múa đột nhiên dừng lại. Bộ đao pháp này của Kế Mỗ thật ra cũng có nhận biết, dường như gọi là đoạn trúc trảm. Kế Duyên hỏi một câu, sau đó căn bản không chờ đối phương có phản ứng gì. Ngay sau đó thì hai tay hóa thành chảo, chụp xuống sống đao kéo một cái. Dưới tác động của một lực cực lớn, chân ma gần như không nắm được chuôi đao. Sau khi cảm giác trên tay bị buông lỏng thì lập tức phát hiện ra song đao đã tuột khỏi tay, trực tiếp bị Kế Duyên nắm ở trong tay. Chiêu này gọi là trước binh cầm nã. Hầu như bộ đầu nào của Đại Trinh cũng đều khổ luyện. Dưới tình huống này, không có binh khí thì sẽ không có gì kỳ hiệu. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên đã động. Hắn cũng không dùng đao mà vứt bỏ song đao, trực tiếp lấy ưng chảo cầm nã, tấn công mạnh mẽ về phía chân ma biến thành nữ tử. Chiêu thức cực kỳ cương mãnh, chảo công huy động, xé rách không khí, phát ra từng đợt gào thét, uy thế còn mạnh hơn so với nữ tử múa đao lúc trước, tiết tấu cũng càng nhanh. Bây giờ đến phiên nữ tử lại lui lại. Không phải không có vũ khí thì không có cách nào đối kháng với Kế Duyên, mà là không ngờ Kế Duyên thật sự biết võ công, chuyện này có phần rung động rồi. Tiên nhân biết dùng võ công thực ra cũng không kỳ quái, cũng có một số người sẽ ngẫu nhiên có hiếu kỳ với cái gọi là tiểu thuật của nhân gian, nhưng cũng không thuần túy, đa phần là lấy pháp lực mô phỏng, nhìn như không khác nhau lắm, nhưng thật ra là chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng võ công của Kế Duyên thật sự là ngạch công phu, thậm chí trong đó còn có một cỗ võ đạo, chi ý cương mãnh, ngoan lệ, quả thực là như là trong võ lâm tông sư am hiểu võ công hùng hãn. Âm thanh khi hai người giao thủ, va chạm làm cho chấn động màng tai của người khác, màng nhĩ có chút đau đớn, mang theo tiếng gió gào thét bên trong tiểu lâu. Mấy lần chân ma muốn chuyển hướng trực tiếp sang Lý Thư Sinh và Tiểu Nam Hài đều bị Kế Duyên trực tiếp ngăn cản. Tuy nhiên giờ phút này, Kế Duyên cũng không có biện pháp một kích chiến thắng, giải trí bởi vì hoàn cảnh cố kỵ, cảnh thiên địa trong tâm cảnh này mà bị hạn chế trong bức họa. Trần Ma biểu hiện ra võ công cũng là một cao thủ đỉnh tiêm. Mặc dù bị Kế Duyên ép lâm vào thế yếu, nhưng cũng không phải là đến mức thảm bại. Sau khi so đấu hơn trăm chiêu, Trần Ma tự biết dùng võ công cũng không bắt được Kế Duyên, càng không có cách nào dưới sự bảo hộ của Kế Duyên mà có thể bắt được Thư Sinh cùng với đứa bé kia. Chỉ có thể tìm cơ hội cùng với Kế Duyên lấy cứng đối cước, mượn lực thối lui đi ra ngoài biên cửu lâu, sau đó nhảy lên nóc nhà đối diện đào tẩu. Bên ngoài đã có không ít người vây xem xung quanh náo nhiệt từ lâu, đều đứng xa xa nhìn quanh không dám tới gần. Nhìn thấy nữ tử kia đã lui, bỗng chốc lại bị dọa đến mức chạy tan tác như chim muông, cho đến khi trông thấy nữ tử kia nhảy lên trên nóc nhà đào tẩu thì mới ra tới. Kế Duyên, người lại để cho hắn chạy thoát rồi. Giọng nói của giải trí truyền đến, Kế Duyên khẽ lắc đầu, nỉ non trả lời, đây cũng không phải là cố ý thả. Thật sự hiện tại cũng không bắt được hắn. Nói xong, Kế Duyên quay đầu nhìn về phía ở bên trong tiểu lâu, những người đang trốn ở nơi hẻo lánh cũng nhao nhao chạy ra, nằm cái đầu núp ở trong quầy cũng chậm chậm đi ra bên ngoài. Tiên sinh, nữ nhân hung hãn kia đi rồi. Ừ, đi rồi. Người đặt câu hỏi là ông chủ của tiểu lâu kiêm luôn trưởng quỹ, vừa nói chuyện vừa đau lòng nhìn những đồ đạc bị tàn phá bên trong. Rất nhiều bàn ghế trong tiểu lâu đã bị đập vỡ, bên trên một số cột trụ ở hành lang cũng có vết tích hư hỏng, nóc nhà thì cũng phá vỡ một lỗ thủng lớn. Kế Duyên thuận theo tầm mắt của đối phương liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy trên đất cũng còn hai thanh đoản đao có chuôi đao dày rộng, thân đao mỏng manh nhưng lại cứng cỏi. Trưởng quỹ, hai thanh đao này không hề đơn giản, người đem đi cầm cố chắc là có thể tu sửa mặt tiền cửa hàng, có lẽ cũng có đủ bù trừ thu nhập doanh thu trong thời gian này. À, nhưng nếu nữ tử kia biết ta đem binh khí của nàng đi cầm. Trong lòng Kế Duyên thầm nói, nàng vốn để mắt đến nhi tử của ngươi, không có hai thanh đao này thì cũng sẽ tới tìm đứa nhỏ, mà nàng cũng không quan tâm đến binh khí. Tuy ngoài miệng lại nói không thể nói như vậy. Thế là Kế Duyên gật đầu nói, vậy để Kế Mỗ đi cầm, để bồi thường tổn thất cho trưởng quỹ ngươi. Nói xong, Kế Duyên lập tức đi tới cửa, cất cao giọng nói với đám người xung quanh cùng với nha môn bổ khoái vừa mới tới. Vừa rồi là chính do nữ tử không biết liêm sỉ kia đột kích, không những muốn dồn ta vào chỗ chết, còn thẹn quá hóa giận, muốn giết người thư sinh lúc trước không có đắc thủ, cùng với người vô tội bên cạnh. Người như thế không phân biệt nam nữ, là hạng người dâm loạn thành tính, lòng dạ rắn rết, một khắc trước còn có thể thâu hoan cùng người, một khắc sau đã có khả năng đem đao chém đầu, xem nhân mạng như cỏ rác, người người đều khinh thường. Trong đám người vây xem có không ít người hít lấy một hơi, tặc nhân hung ác như vậy lại là nữ nhân. Một phần nam nhân vốn đã có cảm thấy hứng thú với chuyện này, bây giờ trong lòng lạnh lẽo, không muốn có cái diễm ngộ như thế này. Bên trong tiếng nghị luận của những người xung quanh, Kế Duyên nhìn thấy mấy bộ khoái đang làm theo thông lệ hỏi thăm trưởng quỹ của tiểu lâu. Chư vị sai ra, nàng này có võ công cực cao, lại háo dâm hiếu sát, mong rằng quan phủ có thể gián thêm bố cáo, cảnh tình bách tính phải cẩn thận. Ách, chính là đáng phụ chân mạch kia. Một tên bổ đầu hỏi một câu như vậy, thư sinh sau lưng Kế Duyên đã tỉnh táo lại, nói trước một bước, đúng vậy, chính là nàng. Người có nhớ rõ hình dạng của nàng không? Ta để họa sĩ nha môn đến đây vẽ tranh. Không cần. Kế Mỗ ước nhớ được tướng mạo của nàng ta, cũng hiểu sơ qua về cách vẽ màu. Kế Duyên nói, trở lại trong tiểu lâu, mượn giấy bút, trực tiếp nâng bút vẽ lên trên tờ giấy trắng. Rất nhanh, đã vẽ được một bức chân dung sinh động như thật. Bức họa này, khác với bố cáo chân dung bình thường, có vẻ sinh động hơn rất nhiều. Kế Duyên vùng bút cực nhanh, nhìn như nhất bút nhất họa, kỳ thực cũng không mất nhiều thời gian. Trong thời gian thật ngắn, đã vẽ ra hai mươi mấy cái tấm chân dung như ảo như thật. Tất cả đều là chân dung nữ tử do chân ma biến hóa thành, nhưng bám vào một tia thần vận ở trên đầu. Sai nha, đây chính là hình dạng của nữ tử kia. Mong rằng gián thiếp bố cáo rộng rãi, nhắc nhở dân chúng cẩn thận, nên gián thiếp ở các con phố chính, mà mấy chỗ cửa thành cũng phái người đi các phường, các nơi để thông báo tình huống. Ách, được. Giọng nói của Kế Duyên trong sáng vàng rồi, trật tự rõ ràng, còn sắp xếp xong xuôi rất nhiều chi tiết công tác, rõ ràng không phải người của quan phủ, nhưng biểu hiện ra khí độ thế mà khiến cho mấy tên bổ khoái khoác lác cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ liên tục tán thưởng. Sau đó thì khi hiểu rõ tình huống của tiểu lâu, cầm bức chân dung mà Kế Duyên đưa cho vội vàng rời đi. Làm xong những việc này, Kế Duyên mới nhìn về phía Nam Hải đang ngồi ở trong quầy hàng bên kia. Đối phương cũng tò mò nhìn hắn. Kinh lịch đánh nhau vừa rồi dường như cũng không mang lại cho đứa nhỏ này bao nhiêu sợ hãi. Kế Duyên, người tuyên dương như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là cáo chi bách tính ở trong một cái tòa thành này, làm sao có thể thật sự khiến cho chân ma bị thế giới này bài xích? Chẳng lẽ ngươi muốn thế giới này lại một mực bồi tiếp quần nhau với chân ma? Ta thấy hiện tại còn không bằng mang Ma Vân đi, bảo vệ một sợi chân linh này của hắn, sau đó trực tiếp dùng thủ đoạn độc ác đối phó với chân ma, cùng lắm thì ngươi lại nghĩ ra biện pháp tái đạo cơ đạo giúp Ma Vân. Đối với đề nghị của Giải Trĩ, Kế Duyên cũng chẳng muốn phản bác. Con hàng này, hàng ngày coi kế mẫu hắn cũng không có gì không làm được. Cho dù hắn có thể tìm thấy lão ăn mày làm được chuyện này, nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức. Chẳng mấy chốc, biết rất rõ ràng, người cứ nhìn là được rồi. Nói nhỏ một câu, Kế Duyên gật đầu ra hiệu với trưởng quỹ Tiểu Lâu và mấy người thư sinh, vượt qua bạn hắn đi đến bên người hải tử kia, ngồi xổm xuống nhìn vài cuốn sách mà nó đang ôm trong tay từ đầu đến cuối. Có thể cho ta nhìn xem là cái sách gì hay không? Hai từ theo nhìn cha để lộ sách ở trước ngực, theo thứ tự là hai quyển, vừa nhìn biết rõ là sách vỡ lòng, cùng với một sấp giấy trắng, không đóng thành sách, mặt ngoài ở trên đó viết là Ngộ Thiện Kinh. Cái này là Phật Kinh của Lão Phương Trượng đưa cho ngươi. Hai Đông suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Lão Phương Trượng chỉ dạy chúng ta đọc sách viết chữ, Phật Kinh này chính là ta viết. Chính mình viết. Kế Duyên cũng hơi sửng sốt, hai tử nhỏ như vậy lại tự mình viết. Vâng, ngày hôm nay, lúc ngồi ở miếu cổ ở bên trên học đường, bỗng nhiên muốn viết, thế là lập tức viết ra. Có thể để cho ta lật xem một chút không? Kế Duyên hỏi như vậy, hai tử trực tiếp đưa cho Kế Duyên một chồng giấy. Người sau khi nhận được từng tờ giấy đọc qua, nội dung trên trang giấy tuyệt đối không phải là một đứa nhỏ có thể viết thành, thậm chí tăng nhân bình thường cũng khó mà viết được. Cũng giống như Phật Pháp lĩnh ngộ của bản thân Ma Vân Hòa Thượng, có thể dễ hiểu, có thể cao thâm. Thiền tư khắc sâu Phật lý, gần như là một bộ kinh điển Phật môn có thể truyền thế, cũng có thể thấy lý giải đối với Phật Pháp của bản thân Ma Vân Hòa Thượng thật ra còn sâu sắc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Kế Duyên. Chẳng qua, khi Kế Duyên nhìn thấy điều này, cảm thấy vẫn còn thiếu sót một chút gì đó. Mặc dù Phật lý sâu sắc nhưng mà tạp ngộ ra Phật Pháp, lại ngộ không ra Phật tâm. Có ý chí muốn độ thế nhân nhưng lại không có quyết tâm độ thế nhân. Nhớ lại biến hóa lúc trước của Lão Hòa Thượng, khi biên phải đối mặt với chân ma, Kế Duyên bỗng nhiên cười cười. Kế Duyên nhìn hài tử ở trước mắt một chút, đặt chồng giấy này lên trên bàn quầy, cầm bút lên lần nữa, cuối cùng viết một câu đưa xuống. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Để bút xuống, Kế Duyên thổi thổi mực một chồng giấy này đưa cho hài đồng. Người sau hiếu kỳ mở ra rồi mới thu hồi lại. Bên trên bầu trời ở ngoài phòng có tầng tầng mây đen dày đặc, sấm sét quần quận rung động chân trời. Kế Duyên thấy vậy, nhếch mép cười, tốc độ còn nhanh hơn một phần so với tưởng tượng của hắn. Thần thú Giải Trĩ không hiểu được tình cảm nhân đạo, sẽ có chút không hiểu được tình huống này. Nhưng Kế Duyên thì rất rõ, khi Ma Vân từ nhỏ như vậy, cuộc sống ở thành thị này là toàn bộ thế giới của hắn, tất cả hồi ức từ nhỏ đều tập trung ở đây. Chân ma bị toàn bộ người trong thành này cùng với lại lý pháp không dung, cũng bị đứa nhỏ này bài xích, chẳng khác nào là bị thế giới này bài xích. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 767, Thiên Khung Hiện Tử. Sau khi đứa bé cầm lại tập giấy từ trên tay Kế Duyên, không lâu sau, tia chớp vang lên trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Tiếng sấm cũng càng ngày càng vang dội. Bầu trời nhanh chóng tối đi, nhưng trời nổi sấm sét mà không có mưa. Kế Duyên cũng đang ở bên trong cái tiểu lâu nhỏ này cùng với ba thư sinh, cùng nhau giúp đỡ phụ tử trưởng quỹ quán rượu và tiểu nhị thu dọn hỗn loạn ở bên trong tiểu lâu, không có ý định khởi hành đuổi theo tra dấu vết của nữ tử kia. Mà ở các nơi trong thành, người của nha môn hiếm khi có hiệu suất như thế, dán chân dung của tặc nhân và thông báo ở các nơi, ngoại trừ Kế Duyên cho những người kia dán ở những chỗ mấu chốt, còn có họa sĩ nha môn vẽ nhiều thêm một phần, dán trong phạm vi rộng hơn. Cũng có võ lâm nhân sĩ ở địa phương tự nhiên phát động nhau đi điều tra võ lâm bại hoại. Răng rắc, ầm ầm, tia sấm chớp tiếp tục bổ xuống dưới nóc nhà hoặc là sân của ai đó, dẫn tới phương xa có mơ hồ tiếng thét chói tai vang lên bên tai của Kế Duyên. Kế Duyên sau khi thu dọn sạch sẽ tiểu lâu, đang ngồi ở bên trong uống trà, nghe thấy tiếng lập tức đứng dậy. Ầm ầm, Kế Duyên nhìn ở bên ngoài tiểu lâu, tia chớp trên bầu trời cũng hóa ra từng đạo có quỹ tích sáng ngời đánh xuống trong thành. Cùng lúc này, ở bên trong một tiểu viện ở góc đông nam ở bên trong thành, một lão hán mặc quần áo mộc mạc bị sét đánh trúng người, trực tiếp ngã xuống mặt đất. "A, phụ nhân, lão đầu tử, cha, ngài thế nào rồi?" Trong lúc, người ở trong nhà ở bên cạnh đang kinh hoàng xúm lại, mắt lại thấy có một đạo sấm sét khác đánh xuống, cũng đánh vào trên người của lão hán đang muốn đứng lên, đánh đến mức cả người lão ta bị cháy đen. Trong suốt quá trình, lão hán không kêu thảm cũng không kinh hô, chỉ là sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dày đặc mây đen cùng với tia chớp tán loạn. "Làm sao lại như vậy? Vì sao đánh chúng ta? Ở nơi này, Kế Duyên cũng không thể ngự lôi mới đúng." Bên trong giọng nói kinh ngạc của lão hán, yên mỗ phản chiếu càng nhiều lôi quang hơn, gần như trong nháy mắt, lập tức đứng dậy phì nước đại. Răng rắc, âm âm, răng rắc, âm âm, răng rắc, âm âm. Tốc độ của lão già cực nhanh, xuyên phòng leo tường liền mạch không ngắt quãng, từng đạo sấm sét cũng đuổi theo lão hán giáng xuống. Có đạo trực tiếp nện lên trên người lão, có đạo thì bị vạn vật như mái hiên đại thụ cản trở, nhưng cũng rất nhanh sẽ bổ xuyên qua nóc nhà, trẻ qua đại thụ ra. Vì sao Kế Duyên có thể ngự lôi? Vì sao? Nhìn thấy những đạo sấm sét gần như đang theo dõi mình đuổi theo giáng xuống, chân ma biến hóa thành lão hán gần như nhận định đó là do Kế Duyên thi triển ngự lôi. Tình huống này cũng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Dựa vào cái gì hắn chỉ có thể cố hết sức để thay đổi bề ngoài mà không thể tùy tâm sở dục, còn Kế Duyên lại có thể điều động thiên uy. Hơn nữa, bởi vì giới hạn của nơi này, sấm sét nhìn như phô trương cũng khiến cho chân ma tương đối thống khổ. Với trạng thái bây giờ, ngay cả chân ma cho dù sấm sét trên trời nhìn như tương đối bình thường, nhưng rơi xuống ở trên người chân ma vẫn làm cho hắn vô cùng thống khổ, khó có thể chịu đựng được nhiều. Dưới tình huống này, căn bản là không thể đợi ở bên trong thành được nữa. Nhận định thành này không nên ở lâu, chân ma cũng không dám dừng lại quá lâu. Ở trên đường bị sét đánh thêm mấy lần thống khổ, chạy ra phía ngoài thành, tạm thời rời khỏi đây. Sau đó, ngày khác, nhất định tính diệu kế trở lại. Ở các nơi trong thành đều dán thiếp bố cáo truy nã một độc phụ chân mạch là chủ đề sốt dẻo nhất. Láng giềng ở các nơi đều có người đang thảo luận sự tình của người nữ tử lòng dạ rắn rết kia, khiến cho chân ma cảm giác càng bất an hơn. Chẳng qua là không rõ Kế Duyên rốt cuộc đang làm gì. Nhưng bởi vì cái gọi là chạy là thượng sách, chỉ cần có thể tránh thoát nguy hiểm, bị Kế Duyên chế trụ, chân ma có kiên nhẫn ở trong thế giới này mà hao tổn, mà Kế Duyên thì chưa chắc. Cho dù nơi này chẳng qua là sâu ở trong nội tâm của Ma Vân Hòa Thượng, thời gian đối với ngoại giới mà nói thì xem như là tốc độ của dòng chảy cực nhanh, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Bố phòng ở trong thành đối với chân ma mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn không đi cửa thành, trực tiếp có thể vượt qua tường thành, phi nước đại về phía xa, bên ngoài thành, qua sông, xuyên rừng, qua thôn, leo núi, trèo núi. Một ngày sau, chân ma đã biến hóa thành lão hán, lăng lăng đứng ở trên sườn núi của một ngọn núi nào đó. Nhìn về phía xa xa, phía xa ngọn núi có một mảnh tối tăm mờ mịt, mơ mơ hồ hồ có một ít cảnh sắc phía xa, nhìn giống như xa lại không thể chạm vào được, tràn đầy một loại cảm giác chân thật. Ầm ầm, một tiếng sấm ở trên đỉnh đầu đánh thức chân ma, hắn ngẩng đầu lại, mây đen đã kéo dài tới nơi này, lôi quang tung hoành ở bên trên tầng mây. Cùng lúc này, trong tai chân ma có một cái loại mơ hồ cảm giác, xì xèo ban tán và tiếng quát lớn, tiếng chửi mắng xuất hiện. Có điều, làm sao hắn có thể không chịu nổi? Có một loại âm thanh tạp niệm, kinh dị. Như vậy, có rất nhiều tên hòa thượng lớn nhỏ bao vây và tụng niệm các loại sách kinh văn. Sinh mà biết thiện là phúc, thiện tai đại minh vương Phật. Kẻ làm ác sẽ chịu tam tai cửu nạn, thiện tai đại minh vương Phật. Ma loạn lòng người đáng chém, ma họa thế gian đáng trừ, thiện tai đại minh vương Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thiện tai đại minh vương Phật. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo sấm sét đánh xuống một lần nữa, đánh lên trên người của chân ma, khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Nhưng so với đau nhức trên thân thể, cái loại âm thanh kia mang tới cảm giác buồn bực càng làm cho chân ma không chịu được. Thậm chí trên người hắn cũng bắt đầu tràn ngập từng đợt ác khí, cũng không biết là bị sấm sét hay là do nguyên nhân gì khác. À, đừng niệm, con lừa chọc chết tiệt, đừng niệm á. Chân ma quỳ gối ôm đầu ở trên đỉnh núi, bầu trời giáng xuống từng đạo sấm sét, phảng phất không còn là điện quang mà là từng tiếng tụng kinh chui vào trong đầu. Cảnh sắc ở người trước người sau cũng bắt đầu dần dần bị xé rách, bắt đầu vặn vẹo. Ở phía xa trong thành, Kế Duyên đang đứng ở cửa hàng tiểu lâu, nhìn xuống ở phía chân trời nơi có chân ma. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứa bé ghé vào trong quầy còn đang đọc sách. Ma Vân, Kế Mỗ cáo từ trước. Tiên sinh muốn đi rồi, nhưng cặp đại đao kia, ngài còn chưa đem đi cầm cố đâu. Tên của đứa bé không phải là Ma Vân, nhưng Kế tiên sinh này một mực gọi nó như vậy. Nó nghe cũng không cảm thấy nhiều bài xích. Nghe thấy đối phương, còn nhớ đến việc bồi thường các công trình bị hủy hoại của tiểu lâu. Kế Duyên ngượng ngùng cười cười. Kế Mỗ có việc, đao này nhờ ngươi thay ta cầm cố vậy. Kế Duyên nói xong nhẹ gật đầu, trực tiếp sải bước đi ra khỏi tiểu lâu, đi về phía xa. Sấm sét gào thét ở trên bầu trời, chung quanh xảy ra từng cái đợt nhỏ bé xé rách. Hắn quay đầu lại, nhìn tiểu lâu càng ngày càng mờ ở bên kia, từng đợt Phật quang màu vàng đang tràn ngập. Thế giới biến mất trong vô hình, Kế Duyên một lần nữa trở về bên trong vùng tối tăm kia. Tuy nhiên, lần này cũng không cô đơn. Thân ảnh mơ hồ có một ma khí quấn quanh, có vẻ lung la lung lay. Ở đối diện Kế Duyên cách đó không xa, mà ở phần eo của hắn thì từng đạo kiếm thuật nhỏ từ đầu đến cuối cắt đứt ma khí. Ôi ôi ôi! Chân ma giống như là nhận thấy một cái loại thương tích nào đó, trạng thái cũng vô cùng tệ hại. Kế Duyên, người đang thi triển pháp thuật gì? Kế Duyên hứng thú nhìn chân ma. Lúc này, hắn bắt đầu cũng không biết tại sao đối phương có thể nhận được đả kích vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn đã nghĩ thông suốt. Phận môn chú chọc hàng ma. Đã hàng phục ngoại ma, thì cũng hàng phục tâm ma. Người vừa mới bị, Ma Vân ở trong lòng dùng phương pháp hàng ma gây thương tích. Mặc dù Kế Duyên có ra tay giúp đỡ, nhưng hắn nói cũng coi như là sự thật. Giờ phút này, khuôn mặt của chân ma vô cùng mơ hồ, phảng phất hình thể đang không ngừng vặn vẹo. Nghe thấy mấy lời của Kế Duyên nói, đột nhiên ngẩng đầu, trên đôi mắt hiện ra màu tím đỏ. Không phải ngươi, là con lừa chọc nhỏ bé kia, ta giết hắn. Chân ma tự biết giờ phút này tình huống đã vô cùng tồi tệ, cũng không quan tâm đến cái vật chứa mà Ma Vân giúp hắn ngăn trở cái sự trói buộc của Hỗn Tiên Thằng. Dù sao thì tình hình đã tệ đến như vậy, trực tiếp giết Ma Vân cho hả giận cũng tốt. Hắc hắc hắc, không kịp rồi. Một tiếng cười khan khan trầm thấp nương theo giọng nói quỷ dị vang ra ở phía sau chân ma. Người sau hơi nghiêng người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy bên trong bóng tối mênh mông, một con quái vật khổng lồ lớn như một ngọn núi, lặng lẽ đứng sau lưng, ánh mắt như là dòng suối dưới cửu u, đang lóe hàn quang nhìn hắn. Thứ gì? Chân ma gần như theo bản năng chạy trốn bên trong khe hở không gian của tâm trí này. Nhưng cùng lúc đó, Kế Duyên vung tay áo, kiếm ý trên người chân ma không ngừng chấn động hội tụ, hóa thành dáng vẻ của kiếm ảnh của thanh đằng kiếm, mang theo một đạo kiếm quang cắt đứt thân thể của chân ma. Phốc, một lượng lớn ma khí bị kiếm ý xé rách, không ngừng tràn ra ngoài thân thể của chân ma. Ngay khi chân ma chưa kịp kêu đau, con cự thú ở bên ngoài, rõ ràng ở trong bóng đêm, phía sau cố duỗi cổ ra, mở cái miệng lớn kinh khủng ra như vực sâu. Giống, bởi vì bị tổn thương khi ở sâu bên trong tâm linh của Ma Vân, lại thêm giờ phút này, Kế Duyên chém ra một kiếm từ trong thân thể của chân ma. Giờ phút này, chân ma đang bị trọng thương, còn không kịp lấy Ma Vân trì pháp để khôi phục, lập tức bị cái miệng lớn của dãi trĩ nuốt vào. Phanh, cái miệng lớn của dãi trĩ khép lại, phát ra một tiếng vang nặng nề, sau đó một tiếng kêu kéo kẹt, giống như âm thanh nghiến răng ở giữa các răng sắc bén ở trong miệng, kẽ răng và bờ môi không ngừng có ma khí vặn vẹo tràn ra ngoài. Nhưng thường thường, chỉ cần dãi trĩ hung hăng cắn hút, sẽ lập tức hút vào trong miệng. Giải quyết xong rồi. Kế Duyên hiếu kỳ hỏi một câu, dãi trĩ hiếm khi đảo đôi mắt trắng dã. Làm sao có thể, dù sao đây cũng là chân ma, phải nhai một lúc lâu, đáng tiếc loại vật như chân ma này rất nhiều hóa thân. Cũng không biết lần này ăn có thể hay không tiêu diệt nó. Kế Duyên nhếch nhếch miệng nhìn dãi trĩ. Vậy bổ hay không bổ? Hắc hắc hắc, bổ. Cũng không lâu sau, Kế Duyên đứng bên cạnh Ma Vân Hòa Thượng lập tức mở mắt, mà vẻn vẹn chậm sau hắn một lát. Ma Vân Hòa Thượng cũng thanh tỉnh lại, lại phát hiện ra mình đang bị một cái dây thừng màu vàng trói lại. Ách, Kế tiên sinh, đây là... À, không có gì, hiện tại đã không sao. Khốn tiên thằng bị Kế Duyên lấy đi, Ma Vân sau khi thoát khỏi trói buộc cũng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Sự tình phát sinh ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không có bao nhiêu ký ức nhưng cũng có loáng thoáng một cảm giác tồn tại. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, kế tiên sinh, Lê Tiểu Công Tử làm sao bây giờ? Lập kế hoạch diệt trừ chân ma ở trong thế giới nội tâm của Ma Vân đã trôi qua 2 ngày. Tuy nhiên ở bên ngoài thì chỉ là một lúc. Người ở trong nhà Lê Gia vẫn đang hôn mê nằm đầy đất, nhưng Hải Nhi ở trên giường này lại y y nha nha, huy động chân tay. Xuất thân của Hải Nhi này dường như rất không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng dẫn chân ma lập tức hiện thân. Việc này ta... Kế Duyên còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm tâm thần hắn cũng không yên, gần như theo bản năng, lập tức phân thần nhìn vào bên trong thiên địa trong cơ thể. Ý cảnh sơn hà trên trời cao, có rất nhiều sao trời đang nhấp nháy. Trong đó một số sao trời đã tản ra một ánh sáng đặc thù, chính là đại biểu cho kia từng cái quân cờ thành hình hoặc không thành hình, người hữu duyên thành cờ hoặc không thành cờ. Nhưng ở phương xa trên bầu trời, có một ngôi sao chưa từng thấy qua xuất hiện nơi đó, đang phát ra ánh sáng tối tăm mờ mịt. Quân cờ. Pháp thân của Kế Duyên không khỏi phát ra âm thanh khiếp sợ bên trong vô tận sơn hà. Âm thanh quần quận không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa, giống như tiếng sấm quần quận. Pháp thân của Pháp Thiên Tượng Địa ngay lập tức tới từ gần khoảng trời kia, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngôi sao trời ở chân trời kia. Ý cảnh sơn hà của Kế Duyên ẩn ẩn cùng với lại ngoại thiên địa hỗ trợ lẫn nhau, mà ngôi sao kia cũng giống như là mơ hồ bắn ra ở bên trong nội thiên địa, ở trong người hắn. Nhưng Kế Duyên có thể xác nhận được đó chính là một quân cờ. Cái quân cờ này không phải là Kế Duyên hắn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 768. Không phải người chơi cờ duy nhất. Trong nháy mắt, Kế Duyên bắt đầu ra tay. Pháp thân của Kế Duyên muốn tháo quả tinh thần đó xuống để quan sát một chút, nhưng tay hướng ra không trung đột ngột dừng lại. Không những có cảm giác xa không với tới được, mà còn có cảm giác không thể nắm bắt được quân cờ chân chính. Trên bầu trời của ý cảnh sơn hà đều bị những vì sao sáng chói, khác biệt trong đó là vài đám quân cờ mà Kế Duyên cảm thấy nổi bật hơn cả, bao gồm cả con cờ xa lạ vừa mới xuất hiện kia. Rốt cuộc chuyện con cờ này là như thế nào? Là do sự xuất hiện của hắn hay là do một người khác chi phối? Nếu như vì mình xuất hiện thì tại sao? Nếu như không phải như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc còn có một người khác đang nắm giữ con cờ kia không? Vốn Kế Duyên còn tự nhận hắn có thể cầm quân cờ trắng, cũng có thể vừa cầm quân cờ đen. Ý cảnh sơn hà lại là tương hợp với trời đất, có thể nhìn ra bàn cờ thiên địa của ý cảnh sơn hà này phải là người chơi cờ duy nhất. Nhưng hiện tại Kế Duyên chợt cảm nhận có lẽ thật sự không phải như vậy. Pháp tướng của Kế Duyên chỉ có thể lắc đầu nhìn ngôi sao đại diện cho con cờ này, cảm nhận được cấu tạo của nó. Ngoài ra, thử nghiệm thông qua cảm giác tìm hiểu được con cờ này rơi xuống lúc nào, rơi xuống ở địa phương nào. Đồng thời một cảm giác lo âu nhàn nhạt cũng dâng lên ở trong lòng Kế Duyên. Con cờ kia tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Có nguyên nhân đặc biệt gì hay sao? Kế Duyên phân tâm làm hai, pháp tướng để ý canh chừng con cờ đứng ở giữa không trung, còn cặp mắt ngoại giới thì dõi theo đứa trẻ đang nhi nhi nha nha bên cạnh Lê Phu Nhân đang hôn mê. Là do nó sao? Kế Duyên bước nhanh tới bên mép giường, tầm mắt quét lên qua người Lê Phu Nhân đang hôn mê và đứa nha hoàn đang nằm gục ở mép giường. Cuối cùng nhìn tới đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ này hết sức khỏe mạnh, tinh lực cũng vô cùng dồi dào. Thấy Kế Duyên mới tò mò, cua tay về phía hắn. Nhi nhi nha, a. Lão Hòa Thượng Ma Vân sau lưng Kế Duyên thấy phản ứng của người trước mặt có một chút khác thường, cũng lo lắng hỏi một câu: Kế tiên sinh, có gì không đúng à? Kế Duyên không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời: sợ rằng tiểu công tử Lê Gia còn khó giải quyết hơn ta tưởng tượng gấp vạn phần. Khi đang nói chuyện, Kế Duyên cũng lật bàn tay lấy bút lông sói ra. Trong huyền hoàng còn chưa kịp vội phát, miệng ngâm sắc lệnh, bút nhọn trong tay đã hội tụ từng chút huyền hoàng lại. Đến một lúc lâu sau đó, Kế Duyên bắt đầu múa bút. Ngay tại khoảng không cách chỗ đứa trẻ tầm một thước, bút lông sói liên tiếp viết xuống 9 chữ nặc. 9 chữ từ trên xuống dưới tạo thành những dọc kim tuyến thẳng đứng dài xuống dưới đất. Bút lông sói của Kế Duyên giờ này nhẹ nhàng dừng lại ở trên chữ nhất một chút, trong miệng bắt đầu tuôn ra sắc lệnh. Sắc lệnh rời tinh đổi dấu. Khu vực trước người đứa bé sơ sinh trong phút chốc bừng sáng cả lên, tất cả các chữ nặc tập hợp thành một thể theo sắc lệnh của Kế Duyên cùng nhau dung nhập vào thân của người đứa bé sơ sinh. sắc lệnh trong miệng của Kế Duyên cũng toát ra một vầng sáng vàng đặc thù, tràn xuống phía nơi ở bên trong bên ngoài Lê Phủ, tương hòa trở thành một thể khí của Lê gia, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán. Toàn thân lão hòa thượng Ma Vân đứng ở đằng sau Kế Duyên cũng căng cứng cả người lên, thanh âm của Kế Duyên phát ra mới quần quận như thiên uy, hoàn toàn trái ngược với có một chút ít phương pháp sắc lệnh mà hắn thông hiểu, không khỏi khiến cho hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ có điều, sau khi ý thức được rằng chân ma đã bị Kế tiên sinh hàng phục, thái độ của Hòa thượng Ma Vân với đạo hạnh của Kế Duyên đã được nâng cao lên một độ cao mới. Kế Duyên có dùng phép thần thông huyền diệu gì thì hắn ta cũng sẽ không thấy kinh ngạc nữa. Sau khi Kế Duyên thực hiện sắc lệnh, bây giờ trên người đứa trẻ sơ sinh cũng phát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Một hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán bớt, mà đứa trẻ sau đó cũng chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Ta đã dùng sắc lệnh che giấu tương đối đặc thù tự thân của đứa bé này, cũng phong bế tương đối một phần thiên phú của nó, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bại lộ. Vừa nói, Kế Duyên vừa xoay người nhìn về phía Hòa thượng Ma Vân. Ma Vân đại sư, từ nay về sau cố gắng hết sức không tiết lộ điểm đặc thù của tiểu công tử nhà họ Lê. Bên chỗ hoàng đế, người cũng cần nói qua một tiếng, cái gì không cần thì đều dùng phủ nhận. Nói Lê gia có một đứa trẻ thông minh lanh lợi, chỉ cần như vậy là đủ. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, tiểu tăng hiểu rồi. Hòa thượng Ma Vân tụng một tiếng Phật hiệu, tỏ rõ ý mình sẽ dựa theo lời Kế Duyên nói, mà ánh mắt cũng cẩn trọng liếc về đứa trẻ sơ sinh bên mép giường. Vào lúc này, đứa bé vẫn có một chút linh quang, nhưng nhìn vào không còn có cảm giác tà dị nữa, đồng thời cũng không tự phát ra một trạng thái hấp dẫn linh khí và tà khí nữa. Kế Duyên tạm thời lấy lại bình tĩnh, xoa xoa trán, không ngừng được những suy nghĩ ngày càng lan rộng ra. Phu nhân Lê gia mang thai 3 năm đương nhiên là chuyện lạ, nhưng dù sao vẫn là giới hạn ở nhân gian, thậm chí còn không lưu truyền ở chốn quan trường. Vấn đề là những huyện truyền của nhân gian thật sự là không lớn, mà hắn lại không tiếc hao phí huyền hoàng khí và số lượng lớn pháp lực để nhiễu loạn thiên cơ. Hắn chỉ có thể giấu giếm đứa nhỏ này tới mức độ cao nhất. Quan sát tình huống trước mắt, vậy chân ma cũng không phải là đã từng xuất hiện rình rập Lê gia. Nếu không lúc Kế Duyên tới, ắt hẳn sẽ đụng độ. Dù sao như vậy, chân ma cũng thật sự quan sát Lê gia từ lâu. Phương pháp sắc lệnh này cũng chưa thật sự có tác dụng. Và lại chân ma cũng quá xui xẻo, hết lần này tới lần khác gặp phải Kế Duyên, bị tính kế, trở thành con ba ba ở trong giỏ. Kế Duyên lặng lẽ nói những lời cầu chúc cho chân ma. Từ trong thâm tâm hắn, hy vọng chân ma này khi bị hãi trãi nuốt thì đã chết hoàn toàn. Hòa thượng Ma Vân thấp giọng tụng niệm kinh Phật, lưu khí nhu hòa, quét ở bên trong ngoài Lê Phủ, đám người nhà họ Lê vốn đang bất tỉnh, cũng lục đục tỉnh dậy. Chỉ có lần này tỉnh lại, nhìn Hòa thượng Ma Vân từ giã với người nhà họ Lê, Kế Duyên cũng đã mất tâm mất tích từ sớm. Một tháng sau, ở Quý Nam quận thành, tạm thời ở nhờ một tòa miếu cũ kỹ bên trong thành, gọi là Na Trần Tự. Lão chủ trì đặc biệt sắp xếp cho Kế Duyên một gian sạch sẽ, trong tăng xá được coi như là chỗ dừng chân. Ngoài ra còn phân phó hai học trò của mình không được quấy nhiễu Kế Duyên thanh tịnh. Lão chủ trì có nói với học trò Kế tiên sinh này là vị khách quý, nhưng không có nói họ của vị tiên sinh này là được quốc sư Ma Vân đại sư tự mình đưa tới đây. Quốc sư cũng hết sức cung kính với tiên sinh, phải nói là quá sức cung kính. Mặc dù miếu cũ nát, nhưng dọn dẹp trong ngoài đều hết sức gọn gàng. Cả miếu chỉ có ba hòa thượng, bao gồm lão chủ trì và hai người đệ tử trẻ tuổi của hắn. Lão chủ trì cũng không phải là một tu sĩ Phật đạo chân chính, nhưng cũng coi như là tinh thâm Phật pháp. Lúc niệm kinh sớm muộn, Kế Duyên cũng có thể nghe ra thiện ý ở trong đó. Lúc này, Kế Duyên đang nằm trong thiền phòng nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần thì chìm sâu vào ý cảnh, không biết đã quan sát con cờ không rõ lai lịch đến lần thứ mấy. Con cờ này, lúc sáng ngời chói lọi, không nhìn ra rõ trắng đen, nhưng lại cho Kế Duyên một cảm giác nặng nề. Nếu như ta có thể nhìn thấy con cờ này, vậy nếu như cũng có người chơi cờ khác, thì hắn, thậm chí là bọn họ, có thể nhìn thấy cờ của ta hay không? Bỗng nhiên trong lòng của Kế Duyên khẽ nhói lên một cái, hắn mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ của tiền phòng. Chân trời có lưu quang ẩn hiện vạch qua, hắn bấm ngón tay tính toán rồi ngồi bật dậy. Cũng không lâu sau đó, một lão nhân râu dài tóc trắng rơi xuống bên ngoài miếu, ngẩng đầu nhìn tấm bảng đề tên miếu cũ kỹ cùng với cửa miếu nửa che nửa mở, suy nghĩ một hồi rồi đẩy cửa ngó vào bên trong, đúng lúc thấy một hòa thượng trẻ tuổi quét sân. Cánh cửa miếu khép hờ, khẽ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt có vẻ hơi chói tai. Hòa thượng quét sân tự nhiên nhìn theo phía phát ra tiếng động, nhìn thấy lão nhân ở bên ngoài. Thí chủ, xin hỏi có chuyện gì? nếu muốn dâng hương, thoại tỉnh tự có nhang đèn, bổn tự không làm. Không chỉ ở trong chùa miếu không làm, mà chung quanh cũng không có lái buôn gì, chủ yếu chỗ này quanh năm cũng có ít khách hành hương, đa số là lái buôn đều tụ tập ở dưới đường phố bên cạnh miếu lớn hương khói thịnh vượng. Hà, vị tiểu sư phụ này, trong miếu của các ngươi có phải là có một vị tiên sinh họ Kế hay không? Ta tới tìm Kế tiên sinh. Hòa thượng quét sân gãi gãi đầu, quan sát ông lão từ trên xuống dưới một chút, lại gật đầu nói. Có một vị Kế tiên sinh ở trong miếu, muốn ta đưa qua đó không? Vậy không có gì tốt đẹp bằng. Lão nhân bước vào trong miếu đa tạ hòa thượng. Dù biết rằng Kế duyên ở trong miếu, nhưng cũng không có cách nào ước lượng khoảng cách của tế Kế tiên sinh. Đã tới tận bên ngoài miếu vẫn không có cảm giác được. Dưới sự chỉ dẫn của hòa thượng, lão nhân nhanh chóng tới được chỗ của Kế duyên đang ở tạm. Kế duyên đang ngồi trên một cái chiếc bàn loại tốt ở trước hiên nhà, luyện bách bình ra mắt Kế tiên sinh. Lão nhân hành lễ với Kế duyên, sau đó vỗ một cái, bên người xuất hiện ra một cái ghế xếp nhỏ. Luyện đạo hữu mời ngồi, đa tạ tiểu sư phụ. Không cần khách khí, hai vị cứ từ từ trò chuyện, ta còn phải quét dọn chùa, xin đi trước một bước, có chuyện gì thì gọi ta một tiếng. Hòa thượng lưu lại những lời này rồi vội vã rời đi. Trong miếu ít người mà không gian thì lớn, chỗ cần phải quét dọn cũng không ít. Chờ hòa thượng đi khuất, luyện bách bình liền đi tới bên cạnh Kế duyên, ngồi xuống chiếc ghế xếp nhỏ, sau đó mới nói ngay vào điểm chính. Kế tiên sinh, một tháng trước, bọn ta dựa theo tin tức của ngài đưa tới, làm phép mời thiên cơ lần lượt xuất hiện ở định tinh tế. Bọn ta cũng đã ở bên cạnh làm phép hỗ trợ, nhưng thiên cơ lại trùm ra một mảng bóng tối hỗn loạn, dường như vô cùng không ổn. Sư huynh để ta đích thân tới nói rõ kết quả với tiên sinh ngài. Kế duyên sớm đã có dự liệu, nhưng ngay sau đó, luyện bách bình lại nói. Đúng rồi, Kế tiên sinh, nửa tháng trước, Kiều Nguyên Tông đã cho người đưa tin tới thiên cơ các của ta. Hy vọng động tiên của thiên cơ các được mời lại, có thể mời sư huynh xuất thủ, diễn toán tiên cơ, chiếm định càn khôn. Hình như bọn họ đang ra tủ cùng với tạ môn ngoại đạo nào đó. Chính chuông lớn của Kiều Nguyên Tông đều được gõ, tất cả các đệ tử bên ngoài của Kiều Nguyên Tông đều được triệu hồi. Thuộc hạ cũng có 9 phái, 13 động, 23 đảo tu sĩ, tất cả đều trở về vị trí cũ, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Kế duyên cao mày nhìn về phía luyện bách bình. Kiền Nguyên Tông ở phương nào? Chỗ ở trong biển Ngự Nguyên Sơn. Ở trên trời thì có cạnh Vũ Chân. Tâm tính của tu sĩ tông môn đều là ưa điềm tĩnh, rất ít khi nói đến chuyện bên ngoài, phân tranh cùng với bên ngoại giới cũng không nhiều. Luyện bách bình ăn nói tương đối tường tận. Kế duyên vừa nghe vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đi gõ lại trên đầu gối. Chỉ chốc lát sau, vậy mà Kế duyên có cảm giác huyệt thái dương của mình hơi căng lên, đau nhói. Thu thần nội quan, không thấy thân thể có gì khác thường. Thần thức quay lại ý cảnh, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy viên cờ ngoài kia đang đứng trong luồng sáng sáng choang. Có người động thủ. Trong lòng Kế duyên như có một dòng điện vọt qua. Giờ phút này hắn vô cùng chắc chắn, sau lưng con cờ kia tuyệt đối có một người chơi cờ. Càng nhìn cảm giác nhức đầu của Kế duyên lại càng tăng, thậm chí còn mang theo một tiếng rên khe khẽ. Nhưng Kế duyên cũng không dừng lại việc quan sát con cờ kia, ngược lại lại còn cắt đứt mọi cảm giác của ngoại giới, chú tâm đem hết thảy tâm thần lực, tất cả đều dồn vào pháp tướng ở trong ý cảnh. Pháp thiên tượng địa. Trong ý cảnh Sơn Hà, Kế duyên phát ra âm thanh chấn động vòm trời, pháp tướng không ngừng mở rộng, giống như là chống trời đắp đất, thân thể càng ngày càng ngưng tụ. Trời trăng sau núi dưới đầm nước, giống như hội tụ hết trong pháp tướng, mây và huyền hoàng khí vờn chung quanh, cùng với lại sơn thủy trở thành một lớp áo cà sa. Giờ phút này, mặt Kế duyên thật sự giống như đã ngang hàng với tinh thần, pháp nhãn cố chấp mở được một phân nửa đột nhiên dương ra, thần niệm trực tiếp thấu u quang của con cờ. Trong thoáng chốc, Kế duyên chỉ cảm thấy thật giống như đã chuyển kiếp qua rất nhiều khoảng cách, lại tựa như xuyên qua khoảng không bao la. Không biết mình đang ở dưới trời đất hay ngoài, chỉ cảm thấy ánh sáng khắp nơi đều thật sự hỗn loạn, các loại hình ảnh thoáng qua thật giống như là ở trong suy nghĩ và trí nhớ của ai đó. Ở khoảnh khắc đầu Kế duyên đau như sắp nứt ra, hắn loáng thoáng nghe thấy một tiếng động mơ hồ, đó là tiếng cười kích động. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, cuối cùng thì trời đất đáng chết này cũng bắt đầu không yên, ta còn tưởng ta sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Không vội, thử lại một chút. Trong tay còn có vài cái chưa làm gì, có thể bắt đầu thử nghiệm nhẹ một chút. Năm đó còn lại sót một ít, cũng đáng để thử một lần. Xù nhất. giọng nói có chút mơ hồ lại hơi đứt quãng, thấp thoáng có thể nghe ra được không chỉ một người, ngay cả hai chữ xu nhất được phát ra, dường như Kế Duyên cũng thấy được hỗn loạn có u quang hội tụ. Giữa một mảng sáng tối hỗn độn xuất hiện ra một quả tinh thần. Sự nhức đầu kịch liệt cuối cùng cũng khiến cho Kế Duyên không thể chịu nổi nữa. Hắn ôm đầu mở mắt, chừng chừng làm cho Luyện Bách Bình cảm thấy sợ hãi tột độ. Kế tiên sinh, ngài sao rồi? Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.